Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1541, luyện mục, 3. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hắc mang, bây giờ hắn cách điểm hoàn thành. Cuối cùng chỉ kém một bước nhỏ. Thế là sau khi khẽ gật đầu, hắn nhắm mắt lại, hai tay bấm niệm pháp quyết. Rồi chợt vung lên, một gốc độc thảo lập tức lần nữa huyễn hóa ra tới. Số lượng rất nhiều, trực tiếp đến mấy nghìn gốc. Giờ phút này sau khi biến ảo, Hứa Thanh không đủ thời gian đi luyện chế. Hắn chợt mở cái miệng rộng mà trực tiếp nuốt tới những dược thảo đó, càng có. Một số gốc bị hắn giơ tay lên oanh một quyền, trực tiếp đánh miệng thành sương. Mù để bao phủ toàn thân. Thanh âm xì xì vang vọng, Hứa Thanh bị sương mù bao phủ, trong miệng. Truyền ra tiếng gầm nhẹ, lực lượng độc cấm lập tức bộc phát ở bên trong. Một màn này khiến cho lão già áo bào trắng thay đổi sắc mặt. Trong phán định của lão, người thí luyện giả trước mắt này đã xuất hiện biến hóa không ổn. Định, vì vậy phất tay, khí lạnh từ dưới chân tràn ra, thẩm thấu qua hồ nước sau. Đó xuất hiện ở bốn phía Hứa Thanh. Khí lạnh càng lúc càng đậm, trong đó ẩn chứa lực lượng đóng băng hết thảy. Từ bát phương lan tràn về phía Hứa Thanh. Những nơi đi qua, trên mặt hồ nước truyền đến âm thanh ken két, nhanh. Chóng đóng băng lại. Mắt thấy mảnh khí lạnh sẽ bao phủ Hứa Thanh. Đúng lúc này khói độc ngoài thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên cuộn trào. Toàn bộ cuốn ngược vào. Giống như Hứa Thanh trong sương mù đã trở thành vòng xoáy hắc động. Trong chớp mắt liền hút vào toàn bộ khói độc. Mà theo khói độc biến mất, thân ảnh Hứa Thanh liền hiển lộ rõ ràng, ngay. Khoảnh khắc này hai mắt hắn cũng bỗng nhiên mở ra. Hai mắt đen nhánh tựa như vực sâu, hễ là người nhìn vào đôi mắt của hắn. Thì tựa như đang ngóng nhìn vực sâu, lại như bị vực sâu ngóng nhìn. Ánh mắt kia thâm sâu vô cùng, giống như ẩn chứa đêm tối vĩnh hằng, đủ để. Cho kẻ nhìn chăm chú thì tâm thần dấy lên chấn động cực lớn. Kinh người nhất là ánh mắt từ đôi mắt ấy. Mang theo dị chất. Dị chất này đặc thù, có thể khiến cho người nhìn tới lập tức bị độc cấm. Nhiễm vào thân hồn. Chính là độc cấm mục. Mục, mắt, ánh mắt. Thân thể lão già áo bào trắng chấn động, một cái chớp mắt này chỗ mặt kính. Hồ nước của lão rõ ràng cũng xuất hiện màu đen, từng sợi như mực tràn vào. Lớn mật. Lão già áo bào trắng gầm nhẹ một tiếng, hồ nước bốc lên, mặt kính lập lòe. Khí lạnh bộc phát ngập trời. Mà đúng lúc đó Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, bỏ qua khí lạnh vọt tới bốn. Phía, cúi đầu nhìn tay phải giơ lên của mình. Chỗ đó, có một khỏa đan dược. Dưới ánh mắt của hắn, lực lượng độc cấm của hắn nhiễm vào trong, tính. Chất bên trong đan dược này nhanh chóng cải biến, dược hiệu giảm xuống. Nguyền rủa trong đó cũng nhanh chóng bốc lên. Độc cấm của Hứa Thanh không chỉ là ẩn chứa thần trớ, còn bao hàm hết. Thảy độc lúc trước hắn nuốt vào, giờ phút này toàn bộ đều hội tụ trong ánh mắt. Dung nhập vào trong giải chú đan. Những độc chất hư ảo đó hòa hợp cùng một chỗ với đan dược, ảnh hưởng ở. Bên trong, cân bằng ở bên trong, phát huy ở bên trong. Cũng vào thời khắc ấy, công hiệu của khỏa giải chú đan này liền bộc phát. Ra, từ tiếp cận hai thành, trực tiếp bộc phát đến có thể giảm xuống ba thành, và vẫn còn tiếp tục. Cuối cùng bên trên tràn ra một mảnh ánh sáng uẩn màu tím khiến bốn. Phương mông lung, lúc này Hứa Thanh ngẩng đầu, nháy mắt khí lạnh phong ấn. Bốn phía tràn đến, nói ra câu nói sau cùng. Đan này. Cuối cùng hoàn thành, nó có thể giảm xuống. Năm thành. Nguyền rủa. Lời nói truyền ra, đồng thời khí lạnh bao phủ toàn thân Hứa Thanh, thân thể. Của hắn bị pháp tắc nào đó tác động khiến không thể chống cự, trực tiếp hóa. Thành băng điêu, không còn nhúc nhích. Duy chỉ có viên đan dược từ trong tay hắn hạ xuống, trôi lơ lửng ở tầng. Băng phía trên hồ nước, lập lòe quẩn tím, đồng thời cũng làm cho người ta có. Một loại cảm giác hư ảo. Sau một lúc lâu viên đan này dung nhập trong tầng băng, xuất hiện ở trong. Tay lão già áo bào trắng. Lão già áo bào trắng nhìn qua đan dược trước mặt, thần sắc lần nữa biến. Hóa, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khó hiểu, lại tiếp tục mờ mịt, rồi cuối cùng do. Dừ. Lấy cả đời khí linh của lão, chưa từng gặp qua đan dược thế này. Hồi lâu, lão bỗng nhiên thổi ra một hơi về viên đan dược đó. Trong một hơi này, viên đan lại từ hư ảo biến thành chân thật. Sau đó lão vung tay lên, lập tức có một băng điêu xuất hiện và hòa tan trước mặt lão, bên trong lộ ra một người đại hán trung niên. Đại hán này toàn thân ầm ầm bộc phát tu vi quy hư, sau khi thức tỉnh thì gã hơi sửng sốt một chút, cũng không lựa chọn chạy trốn mà cung kính chắp tay về phía lão già áo bào trắng. Gặp qua đại nhân. Ăn. Lão già áo bào trắng mặt không cảm xúc, lạnh lùng mở miệng, sau đó đưa đan dược trong tay ra, rơi vào trước mặt đại hán. Bản dịch tại Bách Ngọc Sách VIP. Đại hán do dự, nhưng vẫn là lựa chọn tuân theo, gã tiếp nhận đan dược nhìn một chút, thần sắc hơi động, tiếp theo một hơi nuốt vào và nhắm mắt cảm nhận. Một lát sau thân thể của gã bỗng nhiên chấn động mãnh liệt, run rẩy và chợt mở mắt, há miệng phun ra một miệng lớn máu tươi đỏ thẫm. Mà bên trong mảnh máu tươi kia, thình lình ẩn chứa nồng đậm nguyền rủa, cùng khí tức hư thối, hội tụ cùng một chỗ trên không trung, bên trong mơ hồ chuyển hóa ra hư ảnh hồng nguyệt, trong đó còn có lực lượng nguyền rủa, liền muốn bộc phát. Nhưng lão già áo bào trắng hừ lạnh một tiếng, mảnh hư vô này lập tức nổ vang, phủ xuống trấn áp. Lập tức mảnh máu tươi trực tiếp hóa thành khối băng rồi rơi xuống hồ nước. Hết thảy chấn động trong đó cũng đều bị phong ấn. Làm xong những thứ này, lão già áo bào trắng nhìn qua đại hán, trong mắt lộ ra kỳ mang, đồng thời biểu cảm lại một lần nữa xuất hiện biến hóa, lộ ra chấn động. Mà đại hán kia cũng tương tự chấn động, cả cảm thụ thân thể một chút. Hoảng sợ nghẹn ngào. Nguyền rủa của ta vĩnh viễn giảm bớt một nửa. Đại nhân, đây là đan gì? Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1542, luyện mục, 4. Lão già áo bào trắng không trả lời vấn đề này của đại hán, lão hất tay áo lên. Khí lạnh lại lập tức cuốn đến, thân hình đại hán kia lại hóa thành băng điêu. Chìm vào dưới hồ. Làm xong những thứ này, lão già áo bào trắng đứng ở nơi đó ngẩn người. Một lát, thân thể tương tự chìm vào bên trong hồ. Lúc xuất hiện, đã thình lình đến nơi trước tòa băng điêu Hứa Thanh. Ngóng nhìn băng điêu trước mắt, lão già áo bào trắng lần nữa trầm mặt, một lát sau lão giơ tay lên, điểm vào mi tâm Hứa Thanh. Dưới một điểm này, băng điêu nhanh chóng hòa tan, trở thành sương mù tứ. Tán ra, thân thể Hứa Thanh trong đó chấn động, ý thức thức tỉnh. Gặp qua tiền bối. Hứa Thanh không có quá nhiều ngoài ý muốn, bất kể đối phương lý giải hành vi của hắn trong khoảng thời gian này như thế nào, cũng đều không trọng yếu, quan trọng là hắn dùng hành động nói cho đối phương biết, hết thảy cử động lúc trước của mình, thật ra đều là khâu luyện chế giải chú đan. Cái ánh mắt lúc cuối cùng, để cho đan dược xuất hiện tình huống gần như thăng hoa kia, liền đủ để giải thích hết thảy. Lão già áo bào trắng ngóng nhìn Hứa Thanh, trong thần sắc mang theo kỳ dị. Hồi lâu âm thanh trầm thấp vang vọng trong mảnh hư vô này. Từ xưa đến nay, có tổng cộng 79 vị tham gia khảo hạch thông qua cửa thứ nhất, mà trong một kỷ nguyên này thì không nhiều lắm, chỉ có 3 vị. Hôm nay ngươi là vị thứ 4. Nhưng người trước ngươi, bọn họ mặc dù cũng phát hạ chí nguyện phù hợp và biểu hiện có tư cách hoàn thành, vả lại về sau cũng đích xác là hoàn thành. Nhưng bọn họ cũng không phải là chủ nhân của nghịch nguyệt điện, đều là khế ước thứ đẳng. Bởi vì trên thực tế, thông qua được cửa ải này vẫn không có cách nào trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện. Một hồi ngươi đi vào liền biết rõ nguyên nhân. Ngươi chỉ có thời gian nửa năm, nếu như trong vòng nửa năm không cách nào hoàn thành, cũng chỉ có thể ký kết khế ước thứ đẳng. Lão già áo bào trắng nhìn qua Hứa Thanh, giơ một ngón tay chỉ vào hồ nước, hồ nước lập tức bốc lên, một tòa thạch môn cực lớn tràn đầy cảm giác hoang cổ, ầm ầm nổi lên từ bên trong. Thạch môn này cao ngàn trượng, tràn đầy tang thương, mang theo dấu vết. Năm tháng trôi qua, dường như là tới từ viễn cổ, xuất hiện ở nơi đây. Nó không cần đẩy ra, bởi vì ở bên trong có một đạo khe hở đủ cho người đi vào. Xuyên thấu qua khe hở, Hứa Thanh lờ mờ nhìn thấy, hình như bên trong tồn tại một tòa cung điện. Hứa Thanh có chút do dự, lời nói của lão già áo bào trắng để cho hắn nghĩ tới đội trưởng, vì vậy chấp tay với lão giả tiền bối, người thí luyện giả cùng nhau đến với vãn bối, y có thông qua được hay không? Chí nguyện của y lớn đến mức nực cười, đã gieo gió gặt bão. Lão già áo bào trắng nhàn nhạt mở miệng, nhấc chân đạp mạnh xuống dưới. Mặt nước lập tức nổi gợn sóng, lộ ra hơn 10 tòa băng điêu trong chỗ sâu. Hứa Thanh cúi đầu nhìn lại, phát hiện bên trong đã nhiều thêm một cái. Chính là đại sư huynh. Đội trưởng bảo trì thái độ cười to, cảm giác cuồng vọng vô cùng rõ ràng. Hứa Thanh nhíu mày, cái này có chút không giống cùng dự liệu của hắn, vì... Vậy trầm ngâm trong lòng, nghĩ tới những lời đội trưởng nói trước khi thí luyện. Kết hợp với nhận thức với đại sư huynh, Hứa Thanh cảm thấy chuyện này. 89 phần 10 là đội trưởng cố ý, y cố tình muốn bị đóng băng. Nếu như cuối cùng ngươi có thể thông qua, trở thành chủ nhân của nghịch Nguyệt Điện, ngươi sẽ có quyền hạn đặc xá hết thảy người bị phong ấn ở nơi đây. Hiện giờ, vào đi thôi. Trong mắt lão già áo bào trắng như có thâm ý liếc nhìn Hứa Thanh, thân thể chậm rãi chìm vào hồ nước, không thấy tung tích. Rất nhanh, nơi đây cũng chỉ còn lại có một mình Hứa Thanh cùng với thạch môn khổng lồ. Hứa Thanh đứng trước thạch môn, thở sâu một cái sau đó không chần chừ nữa, cất bước về phía trước, đi vào khe hở thạch môn giống như hạp cốc này. Càng đi càng xa, cũng càng lúc càng gần cung điện trong đó. Cho đến khi một mảnh ánh sáng chiếu vào trước mắt Hứa Thanh, tràn ngập thế giới của hắn. Cùng lúc đó bên trong nghịch Nguyệt Điện, tái khởi xôn xao. Mấy canh giờ trước, thần miếu cao nhất trong nghịch Nguyệt Điện lập lòe. Đã hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý, ngay cả phó điện chủ cũng đã đến hai vị. Mà bây giờ trôi qua mấy thời thần, theo tin tức truyền ra thì tu sĩ trở về. Nghịch Nguyệt Điện chứng kiến một màn này cũng càng lúc càng nhiều. Tiếng nghị luận cũng truyền ra liên tiếp. Thả mắt nhìn đi, đầy trời đều là tượng thần, bên trong còn có một chút càng. Là tùy tùng của Đan Cửu Đại Sư, mặc dù bọn họ không biết được người khiến. Cho hết thảy mọi thứ đang xảy ra hiện giờ, lại chính là do vị đại sư khiến cho. Bọn họ cuồng nhiệt, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc bọn họ ở ngay. Lúc này tiếp tục tuyên dương danh tiếng của Đan Cửu Đại Sư. Đại biểu trong đó, chính là gã hàng xóm của Hứa Thanh. Pho tượng người. Này là một đại hán để hở ngực, dẫn dắt hơn ngàn tùy tùng trung thành của Đan. Cửu đại sư, phân tán trong đám người để ca tụng Đan Cửu đại sư. Mà đang ở thời điểm nghịch Nguyệt Điện náo nhiệt khó được như thế, cung. Điện trên bầu trời cao nhất đột nhiên ầm ầm chấn động, lập lòe tia sáng vạn. Trượng, ánh sáng rực rỡ tràn ngập bát phương. Càng có cảm giác thần thánh bốc lên ở bên trong. Một màn này. Liền lập tức đưa tới vạn chúng nhìn chăm chú. Thành công. Chẳng lẽ nghịch Nguyệt Điện sẽ xuất hiện điện chủ? Quá đột nhiên. Âm thanh xôn xao bộc phát từ trong miệng mọi người trên thân núi nghịch Nguyệt Điện, đồng thời cũng có cảm giác chờ mong không ngừng bốc lên ở nơi đây. Thả mắt nhìn đi, tượng thần đầy trời đều ngóng nhìn cửa lớn của tòa thần điện cao nhất, chờ đợi chỗ đó mở ra. Chỉ là thời gian cứ trôi, qua một nén nhang mà tia sáng trên tòa thần miếu. Chí cao vẫn lập lòe như trước, nhưng cửa lớn vẫn đóng chặt như cũ, không có ai đi ra. Một màn như thế, khiến cho thần sắc của rất nhiều lão nhân nghịch Nguyệt Điện ảm đạm xuống. Chẳng lẽ cái truyền thuyết kia về nghịch Nguyệt Điện là sự thật? Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1543, Đồ Đằng. Một. Thiên địa trong nghịch Nguyệt Điện, bởi vì thần điện cao nhất tràn ra ánh sáng nên đã tạo thành chấn động cùng xôn xao, nhưng theo thời gian trôi qua. Theo cửa lớn thủy chung không mở ra, tất cả âm thanh cũng dần dần bình. Thường lại. Chờ mong cũng dần dần bị thất vọng thay thế. Cho đến khi ánh sáng trong cung điện cao nhất trở nên ảm đạm, chỉ còn lại. Một chút ánh sáng nhạt lập lòe, cảm giác tiếc núi lan tràn bát phương. Thật ra bên trong nghịch Nguyệt Điện một mực truyền lưu một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, năm đó Hồng Nguyệt Xích Mẫu một mình đối đầu với đời trước của nghịch Nguyệt Điện, đã hạ xuống nguyền rủa nó. Sẽ vĩnh viễn không xuất hiện chủ nhân mới. Cho nên từ xưa đến nay, thần điện cao nhất đã rất nhiều lần chợt hiện ra tia. Sáng, đã rất nhiều lần rung động, nhưng từ đầu đến cuối, cửa lớn của nó đều không mở ra dù chỉ một lần. Giữa không trung, Hai vị phó điện chủ than nhẹ một tiếng. Vị đạo hữu đó đã thông qua được cửa thứ nhất, nhưng cũng tương tự với vị phó điện chủ thứ nhất cùng với lão tứ và ta lúc trước, đều không thể thông qua. Cửa thứ hai, không đẩy được cửa ra. Xem ra chúng ta lại nhiều thêm một đồng bạn rồi, đối với chúng ta mà nói. Vào thời điểm này có thể nhiều thêm một vị phó điện chủ, cũng là chuyện tốt. Trong lúc hai vị này phó điện chủ truyền âm với nhau, tu sĩ nghịch nguyệt. Điện ở đây cũng riêng phần mình thở dài. Mặc dù xuất hiện thêm một vị phó điện chủ, điều này cũng có khích lệ cực lớn đối với bản thân mọi người, nhưng thần điện cao nhất chấn động ở ngay thời điểm này, tựa như cho mọi người hy vọng. Nhất là trong thời kỳ đang chiến tranh, niềm hy vọng ấy khiến cho rất nhiều tu sĩ nghịch nguyệt điện càng khát vọng xuất hiện một chủ nhân nghịch nguyệt điện chân chính. Trong một khắc cuối của sinh mệnh, bọn họ cần một người có thân phận điện chủ đến lãnh đạo bọn họ, bộc phát ra hào quang rực rỡ của chính mình. Thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh hủy diệt hết thảy. Mà hy vọng như thế, giờ phút này đã hóa thành thất vọng, đã trở thành tiếc núi, sau đó bên trong nghịch nguyệt điện lâm vào một mảnh trầm mặc. Cùng lúc đó, trong thần điện cao nhất trên bầu trời nghịch nguyệt điện, Hứa Thanh mở mắt ra. Nếu so với miếu thờ tầm thường, thần điện này lớn hơn rất nhiều, bốn phía cao rộng, có 99 cây cột cực lớn chống đỡ mái vòm của tòa điện này. Ngẩng đầu nhìn, nhật nguyệt tinh thần do mái vòm hình tròn huyễn hóa ra đang chậm rãi chuyển động, mà chính giữa thì có một mặt kính cực lớn lập lòe ánh sáng bảy màu, trong đó thình lình chiếu rọi quang cảnh thân núi nghịch nguyệt điện. Trừ bên ngoài cái này ra, trên vách tường của thần điện này còn điêu khắc rất nhiều đồ đằng thần bí, chúng nó có rất nhiều phù văn, có rất nhiều hình thú, có cái là đường nét hình người, từng cái đều tản ra từng trận uy áp kinh tâm động phách. Về phần chỗ cao nhất trên đại điện, nơi đó tồn tại một tòa tế đàn, bên trên xây dựng điện thờ cực lớn, trong đó thình lình có một cái tượng thần đứng sừng sững ở bên trong. Tượng thần này khác biệt cùng với pho tượng miếu thờ bên ngoài, cũng không phải dáng vẻ đặc thù gì, mà là một người. Bộ dạng đó, chính là chúa tể Lý Tự Hóa. Giờ phút này hai mắt tượng thần mở ra, thần thái bên trong thuộc về Hứa Thanh. Hứa Thanh ngóng nhìn bốn phương, nhớ lại một màn lúc trước. Hắn nhớ kỹ mình từ khe hở của thạch môn đi tới, lúc tia sáng chiếu rọi thế giới của mình, trong nháy mắt tiếp theo lúc hắn mở mắt ra, liền xuất hiện ở nơi này. Cung điện cao nhất. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn mặt kính trên mái vòm. Nhìn qua cảnh bên ngoài, được chiếu trên đó, cảm nhận được tiếc nuối cùng thất vọng trên người những tu sĩ nghịch nguyệt điện phía ngoài giờ phút này. Tiến tới nhớ lại lúc chính mình đã từng đi đến nghịch nguyệt điện, ngẩn đầu nhìn lên tòa cung điện cao nhất trôi lơ lửng ở phía trên chính đại thần miếu. Một lát sau Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn cửa lớn thần miếu ở nơi xa. Tại sao lão già áo bào trắng do khí linh của nghịch nguyệt điện biến thành lại nói với ta là còn có cửa thứ hai, là cánh cửa này sao? Hứa Thanh trầm ngâm, cất bước đi ra. Trong tiếng nổ vang, tượng thần Lý Tự Hóa chỗ hắn đi xuống tế đàn, đi tới bên cạnh cửa lớn. Đứng ở chỗ này và Hứa Thanh nheo mắt lại, sau khi quan sát một chút liền giơ tay lên, hung hăng đẩy ra phía ngoài. Đẩy một cái, cánh cửa lớn không chút lay động, thật giống như bị triệt để khóa lại. Khó có thể rung chuyển chút nào, ngay cả tiếng vang cũng đều không truyền ra nửa điểm. Hứa Thanh nhíu mày mà vận hành tu vi trong cơ thể, vận toàn lực để cưỡng ép đẩy ra, nhưng vẫn không có bất kỳ tác dụng nào. Cánh cửa cũng không thèm rung một chút. Hứa Thanh giơ tay lên, suy nghĩ một chút sau đó hai mắt lập tức đen nhánh. Lực lượng độc cấm theo ánh mắt nhìn đến trên cửa, tử nguyệt trong cơ thể càng là cuộn trào, thần tàn ở bên trong lên xuống. Rất nhiều máu tươi tràn ra từ trên người Hứa Thanh rồi hội tụ ngoài thân thể, vần quanh tạo thành vòng xoáy huyết sắc, cuối cùng quanh về phía cánh cửa. Vậy mà cánh cửa vẫn không vang động nửa điểm, mà vào thời khắc này thần sắc Hứa Thanh bỗng nhiên biến hóa, hắn nhanh chóng lui ra phía sau. Ngay khi hắn lui ra phía sau, trên cửa lập tức lập lòe quang mang màu đỏ, một hình đồ đằng cực lớn hiển lộ ra ở bên trong cửa. Đồ đằng này rõ ràng là một thân ảnh hai tay che mắt, toàn thân chảy xuôi. Máu tươi. Rõ ràng thoạt nhìn rất tà ác, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm. Giác thần thánh, tràn ngập bát phương. Tạo hình này, chính là bộ dạng xích mẫu. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, tử nguyệt trong cơ thể ba động kịch liệt. Hắn cảm giác đến khí tức xích mẫu, hình như đồ đằng này. Chính là xích. Mẫu vẽ ra. Cửa thần điện chí cao của nghịch nguyệt điện, vậy mà lại có ấn ký của xích mẫu. Đây là cửa thứ hai. Hứa Thanh cảm thấy việc này không bình thường, điều ấy không giống như là khảo hạch cửa thứ hai, càng giống như là phong ấn của xích mẫu đối với nghịch nguyệt điện. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1544, đồ đằng, 2. Cho nên, trên thực tế cũng không có cửa khảo hạch thứ hai, mà có lễ chủ. Nhân nghịch nguyệt điện vốn có thể xuất hiện rất sớm, nhưng trước ta thì toàn. Bộ người thông qua khảo hạch đều dừng lại ở nơi này. Không cách nào phá vỡ phong ấn của xích mẫu, thì không cách nào đẩy cửa ra, cũng khó có thể trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện. Hứa Thanh suy nghĩ và có chỗ hiểu ra, sau đó hắn lần nữa đi tới trước cánh cửa để quan sát cẩn thận, lúc này còn tràn ra lực lượng tử nguyệt của chính mình. Nhưng đáng tiếc. Cánh cửa này cực kỳ mẫn cảm đối với lực lượng tử nguyệt của hắn, thường thường vừa xuất hiện là sẽ tạo ra chấn động kịch liệt. Đến cuối cùng Hứa Thanh dứt khoát thu liễm lực lượng tử nguyệt, mà dùng hai mắt đen nhánh, lấy lực lượng độc cấm của mình xâm nhập, từ đó đi cảm thụ. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau thông qua độc cấm lan tràn, Hứa Thanh dần dần đã hiểu đại khái đối với cánh cửa cùng với đồ đằng ở bên trên. Mà theo hắn hiểu rõ, thần sắc của hắn đầu tiên là kỳ dị, mà sau đó lại biến thành ngưng trọng. Để cho hắn ngưng trọng, là thông qua độc cấm, Hứa Thanh cảm nhận được. Toàn bộ miếu thờ ở thân núi bên ngoài, thời khắc tản ra một chút khí tức không. Nhìn thấy, không có bất kỳ một người nào phát hiện ra những thứ khí tức đó, chúng nó đang bị cái đồ đằng này hấp thu, cụ thể là cái gì thì tạm thời Hứa Thanh còn không cách nào phân biệt. Mà thứ để cho vẻ mặt của hắn kỳ dị, là hắn cảm ứng được góc phải bên dưới. Cái đồ đằng cực lớn này, chỗ đó lại còn có một cái đồ đằng nhỏ, chỉ bất quá là một mảnh mơ hồ như ẩn như hiện. Nếu như không phải độc cấm của Hứa Thanh lan tràn toàn bộ khu vực, lại có lực lượng tử nguyệt khiến cho đồ đằng xích mẫu chấn động, thì hắn cũng rất khó phát hiện. Mà cái bộ dáng đồ đằng nhỏ này, chính là căn nguyên để cho thần sắc của Hứa Thanh kỳ dị. Nó rõ ràng giống như đúc cùng khuôn mặt của đội trưởng. Lúc Hứa Thanh phát hiện ra nó, thấy nó đang lén lút cắn gặm đồ đằng của xích mẫu, mặc dù mỗi một lần chỉ có thể cắn một ngụm nhỏ nhưng tốc độ rất nhanh, tựa như chó điên vậy. Chỉ là sau mỗi một lần GM căng, đồ đằng của xích mẫu cũng sẽ tự động khôi phục. Đại sư huynh. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, thử nghiệm truyền ra chấn động tới đồ đằng nhỏ kia. Một cái chớp mắt chấn động này truyền tới, đồ đằng nhỏ đang điên cuồng. GM căng bỗng nhiên chấn động, chợt ngẩng đầu và trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên, cấp tốc đáp lại. Tiểu Thanh. Rốt cuộc ta đợi đến lúc ngươi tới rồi, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Cảm giác thấy Hứa Thanh, đội trưởng kích động, y nhanh chóng vùng vẫy. Khiến toàn thân lập lòe ánh sáng màu lam, cuối cùng hiện ra từ góc phải dưới cánh cửa mà nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhìn đội trưởng. Đại sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đội trưởng vẻ mặt đắc ý, cười ha ha. Thế nào, có thấy ngoài ý muốn hay không? Đây chính là kế hoạch ta nói cùng ngươi lúc trước. Kế hoạch lần này của ta vô cùng ổn thỏa đó nha, sau khi vào thí luyện liền cố tình khiêu khích khí linh, để cho nó biến ta trở thành băng điêu, chìm vào chỗ sâu trong hồ nước. Như vậy ta liền có thể dùng thủ đoạn còn sót lại năm đó của ta ở nơi đây. Vượt qua hết thảy khảo hạch mà trực tiếp xuất hiện ở trong cánh cửa này. Tiếp đó thông qua đẩy cửa ra, sẽ thu được quyền hạn nghịch nguyệt điện. Trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện. Một khi thành công, ta có thể mượn nhờ sức mạnh nghịch nguyệt điện để tìm được toàn bộ vị trí của những mảnh thân thể bị chia nhỏ của ta kiếp trước. Đây là trọng điểm cuối cùng để giết Xích Mẫu. Hứa Thanh nghe vậy, nhìn đội trưởng biến thành đồ đằng nhỏ một chút, lại nhìn đồ đằng Xích Mẫu lớn, thở dài. Kết quả thế nào? Vẻ mặt đội trưởng có chút lúng túng, tiếp theo lại hiện lên vẻ bi phẫn. Tiểu Thanh, lần này là ta chủ quan, thật không ngờ Xích Mẫu ác độc như vậy, ta biết rõ là ả có phong ấn ở trong Mịch Nguyệt Điện, nhưng rõ ràng ả lại tranh thủ lúc ta kiếp trước vẫn lạc rồi chuyển thế đi tới vực khác, lại phong ấn thêm vài đạo nữa. Quá đáng hơn là, ngươi biết không tiểu sư đệ, có một đạo phong ấn, rõ ràng còn là chuyên đề phòng bị GM căng. Không có biện pháp, ta chỉ có thể chậm rãi mà cắn, nguyên bản ta có thể rất nhanh liền gặm xong rồi trở thành chủ nhân của Nghịch Nguyệt Điện, nhưng hiện giờ chỉ có thể tốn nhiều thời gian hơn rồi, nhưng mà cũng may ta còn có chuẩn bị kế hoạch khác. Ngươi đã đến rồi, vậy thì hy vọng của chúng ta lại càng lớn, huynh đệ. Chúng ta nội ứng ngoại hợp, cùng nhau nuốt phong ấn Xích Mẫu này. Đến lúc đó hai ta đều là chủ nhân Nghịch Nguyệt Điện. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu, hắn không có quá nhiều hứng thú đối với vị trí chủ nhân Nghịch Nguyệt Điện, nếu như đại sư huynh cần việc này, vì vậy hắn trầm ngâm một phen, cân nhắc ra tay như thế nào. Đại sư huynh, ta cảm ứng được đồ đằng Xích Mẫu này đang hấp thu lực lượng bên ngoài, đây là căn nguyên nó được duy trì. Đội trưởng nở nụ cười. Đây chính là kế hoạch ta chuẩn bị, đó chính là ngọn lửa tín niệm do hy vọng sinh ra, tu sĩ vào Nghịch Nguyệt Điện thì trong lòng mỗi một vị đều ẩn chứa hy vọng, căn cứ nghiên cứu kiếp trước của ta, đây cũng là thứ Xích Mẫu muốn có. Thậm chí năm đó ta liền hoài nghi, sở dĩ Nghịch Nguyệt Điện có thể một mực tồn tại, cũng có chỗ liên quan cùng Xích Mẫu cố ý bỏ mặc. Nhưng mà bây giờ Xích Mẫu ngủ say, lửa hy vọng này, sau khi tỉnh dậy ả mới có thể lấy đi, mà lửa nha chính là tồn tại hai mặt, có thể khiến cho ngươi ấm áp, cũng có thể đốt cháy ngươi. Đây cũng là lý do vì sao ta phải sau màn diễn kịch tế nguyệt đại vực kia mới đến nơi này, để cho lửa này thiêu đốt càng dữ dội hơn một chút, tiếp đó chúng ta lại châm dầu vào lửa, khiến cho nó bộc phát đốt cháy phong ấn của Xích Mẫu, lại phối hợp ta GM căng, nhất định có thể thành công. Mà bây giờ, chúng ta thiếu khuyết đúng là dầu, Tiểu Thanh, nếu như ta không tính toán sai lầm, tháng này, dầu sẽ xuất hiện. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1545, âm thanh của tàn diện, 1. Đối với thí luyện giả thông qua được cửa thứ nhất mà nói, bọn họ có mức độ tự do cực lớn. Có thể tùy thời lựa chọn rời đi và cũng có thể tùy thời bước vào thử nghiệm đẩy ra cánh cửa của cung điện cao nhất. Thời gian là nửa năm. Cho nên sau khi ước định cùng đội trưởng, Hứa Thanh liền lựa chọn trở về. Chờ đợi cái gọi là dầu theo như lời đội trưởng nói, đồng thời cũng đi thích ứng con mắt độc cấm của mình. Về phần đội trưởng, bởi vì bản thể bị phong ấn ở chỗ sâu trong hồ nước, thứ xuất hiện ở trong cánh cửa chính là hồn thể do ý thức hội tụ, vì vậy đội trưởng không cách nào rời khỏi mà chỉ có thể ở lại chỗ này. Đối với vấn đề đó thì đội trưởng không chú ý chút nào, y nhìn chằm chằm vào đồ đằng của Xích Mẫu, tiếp tục cắn nuốt như chó điên, rất nhập tâm. Thời gian từng ngày cứ như vậy trôi qua. Chiến tranh trên tế nguyệt đại vực cũng càng lúc càng kịch liệt ở các địa phương, đồng dạng Hồng Nguyệt Thần Điện cũng trấn áp mạnh mẽ. Chiến hỏa không ngừng thiêu đốt, mà phản kháng cũng vẫn mãnh liệt như trước. Từ sau khi Ngũ Nải Nải và Bác Gia Gia biến mất, mãi đến bây giờ vẫn chưa trở về, đồng thời Thế Tử và Minh Mai Công Chúa cũng nhiều lần ra ngoài, không biết đang bận bịu làm gì. Vì vậy bên trong tiệm thuốc nhỏ cũng thiếu đi một chút náo nhiệt so với trước kia, nhưng mà Ngô Kiếm Vu vẫn mưu cầu danh lợi ngâm thơ như trước. Ninh Viêm vẫn mỗi ngày lau chùi. Lý Hữu Phỉ kim chức hộ vệ thay đổi. Trưởng U Tinh cùng Mặt Quy Lão Tổ mặc dù chú ý tới đám người Thế Tử thường xuyên ra ngoài, nhưng cũng không dám có ý nghĩ chạy trốn mà duy trì hiện trạng. Về phần Hứa Thanh, trong mấy ngày nay hắn đồng dạng nhiều lần rời khỏi tiệm thuốc, tìm kiếm địa phương để kiểm tra con mắt độc cấm ở bên trong khổ sinh sơn mạch. Giờ phút này thân ảnh của hắn xuyên thẳng qua sơn mạch, một đường tốc độ kinh người, dù là trên người cổng mặt trời và trên đầu đội cái mũ như loa. Nhưng đối với hắn mà nói, tất cả đều đã sớm trở thành thói quen. Hôm nay hắn đã có thể làm được hết thảy như thường dưới tải trọng kinh. Người thế này, thậm chí trên phương diện tốc độ còn nhanh hơn một chút so với trước, hóa thành tàn ảnh giữa vùng núi, chỉ một lát sau liền xuất hiện ở trong một chỗ sơn cốc. Sơn cốc này vách đá gồ ghề tựa như tổ ong, dày rẫy dấu vết bị ăn mòn. Bốn phía còn lưu lại khí tức độc cấm, khiến cho hết thảy kẻ sống tới gần sẽ theo bản năng cảm giác nguy cơ sinh tử, do đó tránh đi xa xa. Nơi đây chính là địa phương Hứa Thanh thực nghiệm ánh mắt độc cấm của mình. Sau khi đến chỗ này, Hứa Thanh cảm ứng mọi nơi một phen, xác định không có gì đáng ngại, hắn khoanh chân ngồi xuống để nhắm mắt điều tức. Một nén nhang sau, theo hai mắt của hắn đóng mở, hai mắt Hứa Thanh dĩ nhiên đã hóa thành đen nhánh, không nhìn thấy con ngươi hay tròng trắng mắt, mà hết thảy tất cả đều là màu đen. Thậm chí nếu như có người ở đây, sau khi chú ý sẽ có một loại cảm giác như đối mặt với vực sâu. Mà chỗ tầm mắt của hắn đạt tới, lập tức xuất hiện sự ăn mòn, lực lượng độc cấm càng là ầm ầm bộc phát, thậm chí bát phương cũng bắt đầu vặn vẹo, một loại cảm giác mông lung mơ hồ hết thảy. Một màn này, cực kỳ tương tự cùng với tàn diện thần linh trên bầu trời mở mắt. Chỉ bất quá so về uy lực thì ánh mắt của Hứa Thanh yếu hơn rất nhiều. Nhưng cho dù như vậy, cũng vẫn kinh người như trước. Có thể nói, từ khi Hứa Thanh đi đến Tế Nguyệt Đại Vực, mỗi thời mỗi khắc, hắn đều phát triển, mà hôm nay nếu hắn trở về Phong Hải Quận, nhất định sẽ chấn động toàn bộ cố nhân trước kia. Chỉ là loại phát triển này, cũng không phải là không có đại giới. Như lúc này, thần sắc Hứa Thanh dần dần phức tạp. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn lấy độc cấm nhìn nơi đây, nhưng những ngày qua mỗi một lần hắn triển khai thần thông này, trong lòng đều nổi lên gợn sóng. Thời điểm tiếp xúc với cấp thần, ta đã từng dùng tầm nhìn của thần linh để nhìn qua phiến thế giới này, cảm giác cùng với ngày thường, hoàn toàn khác biệt. Hứa Thanh thì thào trong lòng, trong mắt hắn, sơn cốc mặc dù vẫn là sơn cốc, nhưng thứ tạo thành nơi đây không phải nham thạch, mà là vô số hài cốt. Bên trong có nhân tộc, có dị tộc. Toàn bộ thế giới đều là do hài cốt biến thành, mặt đất cũng là như thế. Tử vong, là màu sắc chính thức và duy nhất ở nơi đây, mà gió màu xám tro. Nơi xa, trong mắt Hứa Thanh thì cũng không giống vậy. Đó là một con đại xà có thân hình vô cùng to lớn, nó mở cái miệng rộng trên bầu trời, hơi thở của nó chính là đầu nguồn của mảnh gió màu xám này, mà mỗi một lần thân hình của nó di động đều có lân phiến hạ xuống, trở thành tro bụi vung vãi trên đại địa. Ở chỗ xa hơn, có thể lờ mờ thấy được thế giới ngoài đại mạc đang có tuyết rơi. Tuyết màu đỏ, bay xuống như lông ngỗng, nhưng đáng tiếc, một màn này, 9/10 tu sĩ không nhìn thấy được. Còn có tàn diện thần linh trên bầu trời. Hứa Thanh lặng lẽ ngẩng đầu, ngóng nhìn tàn diện như ẩn như hiện phía trên gió màu xám cho cùng tuyết đỏ, thần đang mở to mắt. Nơi nhìn đến, không phải nơi đây. Tầm mắt khác biệt nhìn thế giới khác biệt, vậy cái nào mới là thật? Hứa Thanh trầm mặt, hồi lâu sau quay đầu lấy ra một con bọ cạp sa mạc. Dùng thực nghiệm. Con bọ cạp này lớn hơn một trượng, sau khi bị Hứa Thanh xuất ra, nó lạnh trung không dám phản kháng, cũng không dám vùng vẫy, dường như đối với nó mà nói, Hứa Thanh trước mặt, chính là thần linh. Mà trong mắt Hứa Thanh, hình thái của con bọ cạp này cũng không giống như nhìn lúc bình thường, nó không phải là bọ cạp mà là một đoàn sáng ảm đạm, thậm chí hình dạng còn đang không ngừng cải biến, như là đang nhúc nhích vậy. Cuối cùng nguồn sáng này hoàn toàn ảm đạm, hóa thành đen nhánh và tiêu tán trong mắt Hứa Thanh. Nếu như có người ngoài ở đây chứng kiến, có thể nhìn thấy con bọ cạp này hóa thành máu loãng. Quan Âm chi ngoại audio truyện .org chương 1546, âm thanh của tàn diện, 2. Hồi lâu, Hứa Thanh giơ tay lên chú ý đến bàn tay của mình. Vẫn là bàn tay như trước. Duy chỉ có ở trên, có một chút lông tơ tựa như cây bồ công anh bao phủ, rập rạp vô số, đang ý đồ hấp thu huyết nhục của hắn. Thậm chí còn có một ít đã chui vào đến bên trong máu thịt, đang lan tràn vào phía trong. Rõ ràng phải là kịch liệt đau nhất, nhưng Hứa Thanh lại không có bất luận cảm giác nào. Hắn biết rõ đó là cái gì. Dị chất. Hứa Thanh thì thào nói nhỏ, dị chất của phiến thế giới này, một khắc Hứa Thanh sinh ra đã biết, sau khi tu hành tiếp xúc lại càng thêm hiểu rõ. Chỉ là nhiều khi theo tu vi tăng lên, dần dần thoát ly phàm tục, đau khổ dị chất mang đến, giống như trong lúc bất tri bất giác không bị chú ý. Mà dị hóa do tu luyện mang đến, dường như cũng càng ngày càng ít. Nhưng Hứa Thanh hiểu rõ, đây là bởi vì cấp độ khác biệt dẫn đến, trên thực tế dị chất hành hạ đối với phàm tục vẫn tồn tại như trước, như nguyền rủa của Tế Nguyệt Đại Vực chính là ví dụ. Hắn biết rõ, không thể bởi vì ảnh tử có thể thôn phệ dị chất, liền cảm thấy dị chất không có gì đáng sợ. Như hiện giờ, hắn lần nữa cảm giác đến dị chất. Cái thế giới này, không chỗ nào không có dị chất. Dị chất, là sống. Tâm thần Hứa Thanh nổi lên gợn sóng, lần nữa cảm giác phiến thế giới này. Cự xà trên bầu trời, là do dị chất vị thượng thần giao dịch cùng đội trưởng biến thành, bao gồm mảnh gió này. Tuyết đỏ trên bầu trời, là dị chất của xích mẫu. Lông tơ trên bàn tay, là dị chất trôi nổi trong nơi đây, lai lịch không biết. Nghĩ đến địa phương khác, dị chất sẽ càng nhiều hơn nữa, chủng loại cũng là như vậy, chỉ cần là nơi thần linh đi qua hoặc là nhìn qua, sẽ đều hình thành dị chất. Dị chất, cũng không phải là một loại độc cấm của ta, thật ra từ bản chất mà nói, cũng là một loại dị chất. Cho nên, lúc trước độc cấm đối với vạn vật vạn tộc cũng có thương tổn. Mà bây giờ trong tầm mắt ta nhìn thấy thì càng rõ ràng. Nó đang xâm nhập. Hết thảy. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên quang mang đen nhánh, những lông tơ trên tay hắn lập tức trong chốc lát run rẩy, toàn bộ hóa thành màu đen sau đó rơi xuống, lộ ra làn da Hứa Thanh. Mà trên làn da, có thể nhìn thấy một cái mặt quỷ màu đen, bao trùm vị trí nguyên bản của lông tơ. Tà ác, âm lãnh, tử vong, không rõ, đều là khí tức của mặt quỷ này. Cái này, chính là thần linh trong mắt độc cấm. Nó có thể là một cái mặt quỷ, cũng có thể là vô số mặt quỷ, mà từng cái đều là dị chất, có thể tự động sinh sôi từ ánh mắt của Hứa Thanh. Đối với hết thảy tồn tại có vị cách không sánh bằng sự hiện hữu của nó, thì cái này chính là nguyền rủa. Hứa Thanh nhắm hai mắt lại, lát sau lúc lần nữa mở ra, hắn nhìn về phía cái bóng của mình. Ảnh tử run rẩy, chấn động lộ ra cảm xúc nịnh nọt. Vẻ mặt Hứa Thanh có chút kỳ dị, đây không phải là lần đầu tiên hắn lấy ánh mắt độc cấm nhìn ảnh tử, mà mỗi một lần. Rõ ràng cũng không giống vậy. Hắn nhớ kỹ mấy ngày trước lúc lần đầu tiên nhìn, ảnh tử là một thân cây. Sau đó lần thứ hai nhìn, là một cái quan tài, lần thứ ba, là con mắt. Bây giờ nhìn lại thì nó lại thay đổi, hóa thành một cái bóng lưng. Bóng lưng này vô cùng cao lớn hùng tráng. Làm cho người ta có một loại cảm giác lực lượng bộc phát, đồng thời còn mang theo một chút cuồng bạo cùng bá đạo, khí thế như cầu vồng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nó lại thay đổi tiếp, biến thành một đoàn mực, chảy xuôi vờn quanh Hứa Thanh. Một lát sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt. Như vậy, dị chất của tàn diện thần linh, lại là cái dạng gì đây? Hứa Thanh bỗng nhiên có một loại kích động, hắn muốn cảm thụ một chút dị chất của tàn diện thần linh là thế nào. Nhưng hắn cũng có một loại dự cảm, việc này rất nguy hiểm. Hứa Thanh suy tư một lát, vẫn là đè lòng hiếu kỳ của mình xuống, cái thế giới này tồn tại quá nhiều quỷ dị, lòng hiếu kỳ mãnh liệt thì thường mang đến thứ rất đáng sợ. Ngươi muốn biết dị chất của tàn diện thần linh. Ngay một khắc Hứa Thanh buông tha, giọng nói của thế tử đột nhiên xuất hiện. Thân ảnh lão im hơi lặng tiếng mà trôi nổi trong giữa không trung, nhìn Hứa Thanh. Minh Mai công chúa cũng ở đây. Bái kiến hai vị tiền bối. Hứa Thanh lập tức chắp tay cúi đầu. Minh Mai công chúa nhẹ gật đầu, nhìn qua Hứa Thanh và bình tĩnh mở miệng. Muốn nhìn liền đi nhìn một cái là được, như vậy ngươi cũng sẽ biết được tương lai ngươi phải đối mặt với cái gì? Lúc nói ra những lời này, hai mắt Minh Mai công chúa thâm sâu. Hứa Thanh nghe vậy trong mắt lóe lên tinh mang, sau khi suy nghĩ một chút, hắn không do dự nữa, thân thể nhoáng một cái trực tiếp bay lên từ trong sơn cốc, xông lên trên bầu trời. Một đường bay nhanh, không ngừng lên cao cho đến khi bay qua xa phạm. Vi đại xà, vượt ra ảnh hưởng của tuyết đỏ, một cái chớp mắt khi thân ở nơi cực cao, rốt cuộc hắn cảm nhận được dị chất của tàn diện thần linh. Ông A bỉ nhạ, sĩ tha già đa dạ, giác trác nhạ, sĩ địa dạ. Một âm thanh rù rì xuất hiện trong thức hải Hứa Thanh. Hắn không phải nghe được, mà là trông thấy, điều này không hề phù hợp với lẽ thường. Trong một cái chớp mắt này, Hứa Thanh chính là thấy như thế, mà bản thân hắn cũng không rõ ràng tại sao lại như vậy, nhưng hắn vô cùng xác định âm thanh không phải truyền đến từ trong tai, nó đích đích xác xác là từ hai mắt của mình nhìn đến. Từ đó hiện ra ở trong đầu. Ngay từ đầu, đoạn chú ngữ giống như thanh âm phức tạp này vẫn chỉ là rất nhỏ, nhưng dần dần càng lúc càng lớn, cuối cùng dấy lên tiếng nổ vang, cùng bạo trong thức hải của Hứa Thanh, không ngừng lặp lại và vang vọng. Thân thể Hứa Thanh run rẩy, xuất hiện dấu hiệu trùng lập, linh hồn của hắn càng là chia lìa, hình như đang xé rách, thân hình cùng với hư vô bốn phía dung hợp lại với nhau, đang trở nên mơ hồ. Nguy cơ sinh tử tràn vào cảm giác của Hứa Thanh, hắn chợt trầm xuống. Trong một cái nháy mắt toàn thân xuất hiện rất nhiều biến hóa quỷ dị, hắn cảm giác được toàn bộ những bộ phận của mình cũng bắt đầu hoạt hóa, cảm giác đến quá khứ của mình xuất hiện ở bốn phía. Những cái ký ức đã trôi qua, dường như đang đi ra từ trong tấm hình hư ảo, muốn biến trở thành sự thật. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1547, quốc gia của thần linh, 1. Hoặc là, dùng cái từ dường như này cũng chưa quá thỏa đáng. Bởi vì một khắc ấy, những ký ức trôi qua đang thật sự biểu lộ ra từ hư ảo, dần dần hóa thành chân thật. Mà những thứ cảnh tượng chân thật đó, một khi chúng nó hình thành thì có thể thay thế hiện tại. Vào thời khắc này thời gian trở nên khó có thể nắm lấy, nó không còn là chảy xuôi về phía trước, cũng không còn ngược dòng về phía sau, mà biến thành một cái vòng xoáy. Bên trong cái vòng xoáy này, có quá khứ của Hứa Thanh, có hiện tại và cũng có tương lai của hắn. Chỉ là cảnh tượng tương lai là một mảnh mơ hồ, một chút xíu cũng nhìn không rõ, bây giờ sau khi giao hòa cùng một chỗ, liền càng là như vậy. Mà cái từ thời gian này, cũng biến thành lạ lẫm. Dường như đã không có khái niệm vốn có của bản thân nó. Có lẽ, hai chữ thời gian, chỉ là sinh mệnh có trí tuệ vì muốn bản thân dễ dàng lý giải, do đó định nghĩa cho nó. Chân chính trên thực tế, nó không cần bất luận cái định nghĩa gì, hết thảy khái niệm cũng chưa chắc có thể biểu hiện nguyên vẹn. Tâm thần Hứa Thanh cuộn trào, cái nhận thức kỳ quái này cứ như vậy tràn vào trong đầu của hắn, phá vỡ hết thảy. Mà thế giới ở trước mắt Hứa Thanh cũng lần nữa xuất hiện biến hóa. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy một tôn thần linh không thể diễn tả, đang hành tẩu trong hư vô, sờ vào từng cái vòng xoáy thời gian như chơi đùa. Cũng thấy đám thần mà mỗi cá nhân đều khác biệt nhau, Hứa Thanh có thể trông thấy nhưng không cách nào dùng ngôn ngữ để mô tả, dường như miêu tả là hành động không được cho phép. Hắn nhìn thấy vô số ngôi sao đang tan vỡ toái diệt, lại có càng nhiều nhật nguyệt đang hình thành. Nhưng cuối cùng lại bị lấy xuống, bị đám thần đặt ở trên người trở thành hoa văn. Còn có dạng thần biến thành khí cụ mà Hứa Thanh xem không hiểu, hợp thành sự vật cùng với sắc thái hắn không thể giải thích vì sao. Mà tinh không cũng là như thế, Hứa Thanh nhìn thấy một thần linh cầm lấy ngôi sao tạo thành bàn chải, đang chà lên. Chỗ được chà lên, tinh không đang dần biến lớn. Một màn như thế là không thể tưởng tượng được, cực kỳ không chân thực. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo hết thảy lại biến mất, biến thành mông lung. Và thay đổi bộ dáng, tự thật giống như toàn bộ những thứ lúc trước, đều là Hứa Thanh tự mình suy nghĩ, vì vậy liền tạo thành khó có thể lý giải, không thể tưởng tượng nổi. Vào thời khắc này thức hải của Hứa Thanh rung rẩy và nổ vang, tất cả cảnh tượng đó khiến cho hắn không cách nào tin tưởng. Thậm chí hắn còn nhìn thấy từng vị hoàng giả mặc đế bào đang thống khổ. Kêu rên, vùng vẫy bên trong, ý đồ phản kháng, nhưng ở trước mặt thần linh. Hết thảy tự hồ không có ý nghĩa. Câu lẩm bẩm đến từ tàn diện thần linh, dường như câu chú ngữ đó đã khai. Lập ra một cái thiên địa kỳ quái. Ở trong nơi này, thời gian mà ngươi nhận biết, trong lòng của thần linh vốn không phải cái ý nghĩa ấy. Không gian mà ngươi lý giải, trong cảm giác của thần linh, cũng không phải là cái hàm nghĩa đó. Tri thức mà ngươi nắm giữ, trong mắt của thần linh, khả năng không phải chính xác. Thậm chí chỗ ngươi đã thấy, cũng đều là từ thần linh trong lúc vô ý cho. Ngươi nhìn thấy. Sở dĩ nói là vô ý, bởi vì đám thần sẽ không cố ý đi làm như vậy. Tất cả những điều này, để cho ý thức Hứa Thanh muốn tan vỡ. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, tựa như một ngọn núi cực lớn, cản trở tất cả mọi thứ bên ngoài cho hắn, che đậy hết thảy hỗn loạn cho hắn, ngăn chặn toàn bộ ánh mắt, mà cảm giác của Hứa Thanh, rốt cuộc vào thời khắc này khôi phục lại. Thân thể của hắn oanh một tiếng rơi xuống đất, gợn sóng trong nội tâm cùng. Với nhận thức cuộn trào hóa thành từng luồng sóng lớn, không ngừng oanh kích. Tinh thần của hắn, khiến cho thân thể của hắn đứng không vững. Trong khi lão đảo rút lui, Hứa Thanh không cách nào áp chế mà phun ra một ngụm máu tươi. Biểu cảm của hắn không ngừng biến hóa, chợt ngẩng đầu nhìn Minh Mai. Công chúa ngăn cản ở trước mặt mình. Đã cảm giác thấy chưa? Minh Mai công chúa xoay người, mắt có thâm ý ngóng nhìn Hứa Thanh. Hô hấp Hứa Thanh dồn dập, trong lòng như phong bạo nổ vang, dường như có vô số sấm sét đang nổ, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ mãnh liệt, cho đến một lát. Sau hắn mới miễn cưỡng khôi phục một chút. Trùng trùng điệp điệp gật đầu. Thần đang nói cái gì? Còn nữa, ta cảm giác mình thấy được, nhưng hình như lại không thấy được, ta rõ ràng nhớ kỹ, nhưng dường như lại lãng quên. Tất cả cảnh tượng, hết thảy tất cả tựa như đều lật đổ. Thân thể Hứa Thanh run rẩy, trải qua lần này thì cảm giác lạnh như băng hồi. Nhỏ lại lần nữa nổi lên trên thân thể của hắn, hắn cảm thấy rất lạnh, lạnh đến tận xương tủy, đóng băng linh hồn, thần đang đếm ngược thời gian. Minh Mai công chúa nhẹ giọng mở miệng. Từ sau tàn diện thần linh đến, tu hành, thật ra là một loại đau khổ bất đắc. Dĩ, cũng là một con đường không có lối về. Phiến thế giới này, dị chất không chỗ nào không có dị chất có thể cảm. Giác, có loại lại không thể dòm ngó. Chúng nó xâm nhập vạn vật thế gian, khiến cho hình thái cùng tính chất. Bên trong bị cải biến, có hóa thành tro bụi, có trở thành ác nguyên. Mà chúng sinh phàm tục. Lại càng là như vậy, tiến trình sinh mệnh cũng bị cải biến, biến thành cần phải đi thích ứng. Đối với tu sĩ mà nói, sự phát hiện này giống như càng nghiêm trọng hơn, tu sĩ cấp thấp sẽ phát sinh dị hóa, khi đến điểm giới hạn, hoặc là tử vong, hoặc là trở thành dị thú. Chỉ có tiến vào trung giai mới là hạnh phúc nhất, thời điểm này phần lớn đều cho rằng có thể áp chế dị chất, có thể bỏ qua, nhưng trên thực tế đó là bởi vì chướng ngại về nhận thức, do không biết rõ nên mới thấy hạnh phúc. Cho tới khi tu hành đến đẳng cấp cao, nhận thức mở rộng, sẽ cải biến hết thảy. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1548, quốc gia thần linh 1. Cảnh tượng này vừa không tưởng nổi lại vừa huyền ảo. Nhưng chỉ chớp mắt sau đó hết thảy lại biến mất, trở lên mông lung, thay đổi dáng vẻ, như thể những gì vừa xảy ra đều là do Hứa Thanh tưởng tượng ra. Thế nên chúng mới thành hình. Khó lòng lý giải, không thể tin nổi. Thức hải của Hứa Thanh rung lên, vang động, tất cả hình ảnh vừa rồi làm. Hắn không tài nào tin được. Thậm chí hắn còn nhìn thấy một vị hoàng giả người mặc đế bào đang thống khổ kêu rên, giãy dụa với ý đồ phản kháng, thế nhưng trước mặt thần linh tất cả chẳng có ý nghĩa gì hết. Tiếng nỉ non như chú ngữ tới từ thần linh tàn diện kia như đã mở ra một mảnh đất trời rực rỡ lạ kỳ. Ở nơi đó, thứ ngươi cho là thời gian, đối với thần linh lại chẳng có ý nghĩa như vậy. Không gian mà ngươi nhận biết, đối với thần linh cũng không có hàm nghĩa như thế. Tri thức mà ngươi nắm giữ trong mắt thần linh có lẽ không phải là điều đúng đắn. Thậm chí suy đoán của ngươi cũng đều là những gì thần linh để ngươi đoán được trong lúc vô ý mà thôi. Sở dĩ gọi là vô ý bởi họ sẽ không cố ý làm điều đó. Hết thảy khiến ý thức của Hứa Thanh như sắp sụp đổ. Chớp mắt sau đó một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, như một ngọn núi hùng vĩ, ngăn trở tất thảy bên ngoài, che lấp toàn bộ hỗn loạn, chặn lại tất cả. Ánh mắt mà cảm giác của Hứa Thanh lúc này rốt cuộc cũng khôi phục lại. Cơ thể hắn rầm cái rơi xuống đất, nội tâm và nhận thức dậy sóng, hóa thành từng tầng sóng lớn, không ngừng oanh kích tinh thần hắn, khiến hắn không đứng vững nổi. Trong lúc lão đảo rút lui, Hứa Thanh không thể kìm được, hộc ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn không ngừng biến hóa, hắn ngẩng phắt đầu, nhìn công chúa Minh Mai đang ngăn trước mặt mình. Cảm giác được rồi chứ? Công chúa Minh Mai xoay người, trong đôi mắt nhìn Hứa Thanh chứa đầy thâm ý. Hứa Thanh dồn dập thở dục, trong lòng như bùng lên lốc xoáy, vô vàn tiếng sấm nổ tung, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, mãi một lúc lâu sau hắn mới miễn cưỡng phục hồi được một chút. Hắn gật mạnh đầu một cái. Họ đang nói gì vậy? Còn nữa, ta cảm giác mình thấy được nhưng dường như lại không thấy được, rõ ràng ta còn nhớ rõ nhưng lại như thể đã quên mất. Tất cả hình ảnh, toàn bộ mọi thứ đều như bị đảo loạn. Thân thể Hứa Thanh run rẩy, cảm giác lạnh như băng lúc bé theo những gì vừa trải qua lần thứ hai xuất hiện, hắn cảm thấy rất lạnh, lạnh tới tận xương tủy. Đóng băng cả linh hồn. Họ đang đảo lộn thời gian. Công chúa Minh Mai nhẹ nhàng mở miệng. Việc tu hành sau khi thần linh tàn diện xuất hiện thật ra là một chuyện bất đắc dĩ đầy thống khổ, đồng thời cũng là con đường không có lối về. Trong mảnh thế giới này không có chỗ nào không có dị chất, có loại có thể cảm nhận được, có loại không thể nhìn ra được. Chúng xâm nhập vào vạn vật trên thế gian, khiến hình thái và nội chất của mọi thứ thay đổi, có hóa thành tro bụi, có trở thành ác nguyên. Mà chúng sinh phàm tục cũng vậy, tiến trình sinh mệnh của chúng sinh cũng bị thay đổi, biến thành không thể không thích ứng. Đối với tu sĩ mà nói, hiện tượng này còn nghiêm trọng hơn, ở cấp thấp sẽ xảy ra dị hóa, đến điểm cực hạn hoặc tử vong hoặc trở thành dị thú. Chỉ có ở cấp giữa mới là thời điểm hạnh phúc nhất, thời gian này tất cả đều cho rằng có thể áp chế dị chất, có thể không quan tâm tới nó nữa, nhưng thực ra đó là bởi chướng ngại trong nhận thức, không biết mới là hạnh phúc. Thế nên, tu hành tới cấp cao, nhận thức mở rộng sẽ thay đổi hết thảy. Như chúng ta, ngươi vừa thấy đấy, mỗi giây mỗi phút chúng ta đều phải thừa nhận. Giọng điệu của công chúa Minh Mai hết sức bình thản, thế nhưng thanh âm lại chất đầy mệt mỏi. Thế tử bên cạnh khẽ thở dài, hắn nhìn Hứa Thanh, lắc đầu. Nhưng có thể làm được gì đây? Mà những cái đó thật ra chưa chắc đã là chân thật, chỉ có thể nói đây chẳng qua chỉ là một góc mà thôi. Thậm chí phụ vương ta năm đó còn từng nói một câu thế này. Chúng ta cho rằng bọn họ là kẻ từ bên ngoài tới, nhưng thật sự có phải thế không? Có lẽ trong nhận thức của bọn họ thì chúng ta mới là như vậy. Nơi này có thể nào trước giờ vẫn luôn là đất nước của thần linh hay không? Đáp án là gì ta cũng không biết được. Thế tử lần nữa lắc đầu. Hứa Thanh trầm mặc. Những điều này không phải chuyện ngươi hiện giờ có thể suy xét, nhưng ngươi cứ cảm nhận một chút cũng tốt, nó sẽ giúp ngươi nhìn rõ thế giới này hơn. Thế tử vỗ vai Hứa Thanh. Nhớ lấy, về sau khi ngươi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng thì không được dùng độc cấm mục của ngươi nhìn lên tàn diện, họ chí cao vô thượng, không thể nhìn thẳng. Đi nào. Chúng ta về nhà thôi. Hứa Thanh yên lặng gật đầu, theo thế tử và công chúa Minh Mai rời khỏi sơn cốc, quay về dược phô. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1549, quốc gia thần linh 2. Mà những chuyện hắn trải qua lần này, mãi nửa tháng sau vẫn còn hiện rõ trong lòng hắn, ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn. Hắn không thể không suy nghĩ. Không thể không thử lý giải. Tới hôm nay, dầu mà đội trưởng nhắc tới cũng đã xuất hiện. Trên trời cao, Hồng Nguyệt tinh thần càng lúc càng tới gần Tế Nguyệt Đại Vực, vì thế chỉ cần ngẩng lên nhìn sẽ thấy ngôi sao này càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ. Sắc đỏ trên bầu trời cũng càng lúc càng chói mắt, chiếu xuống mặt đất khiến toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực biến thành vực đỏ. Phản ứng thủy triều cũng rất mãnh liệt, lúc nào cũng khiến núi lở đất rung. Tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng bốn phương. Tu vi của toàn bộ tu sĩ tín ngưỡng xích mẫu của thần điện đều được nâng cao, tăng vọt theo từng mức độ, uy lực khi sử dụng thần thuật cũng càng khiến người xem phải kinh ngạc. Vì thế, năm cánh quân phản kháng do năm vị phó điện chủ của nghịch Nguyệt Điện dẫn đầu đều bị Hồng Nguyệt thần điện trấn áp, cục diện giằng co đã bị phá vỡ. Họ bắt đầu sụp đổ, tình hình vô cùng nguy cấp. Mà họa vô đơn chí, khi Hồng Nguyệt tinh thần tới gần, cùng với phản ứng thủy triều nghiêng trời lệch đất thì Tế Nguyệt Đại Vực lại xuất hiện một chuyện quỷ dị. Nó trở lên to hơn. Đại lục ban đầu vỡ vụn và chia tách, từ các hố sâu khi xé rách đó lại mọc ra những mảng khối mới. Nơi từng là núi non cũng vậy, sau khi sụp đổ lại xuất hiện sơn thể mới. Khí tức thần linh không ngừng bùng lên ở những nơi mới xuất hiện này. Mà từ trong các hố sâu và sơn thể này, từ mặt đất mới hình thành lại có một đám tồn tại đặc biệt thức tỉnh. Vẻ ngoài của chúng rất xấu xí, trông như yêu ma, không có thần trí, chỉ có điên cuồng, như trùng như thú, số lượng nhiều vô cùng, tới mức bạo phát. Mỗi một cá thể đều ẩn chứa dao động thần linh, thân thể nhỏ nhất cũng lớn tới mấy trượng, còn có cá thể vài chục, thậm chí là cả trăm trượng. Ý hung tàn cực kỳ mãnh liệt, cảm giác điên cuồng tràn ngập bốn phương tám hướng. Còn có sự đói khát dữ dội biểu hiện ra bên ngoài cơ thể chúng. Thế nên nơi chúng đi qua vạn vật dù là núi đá hay bùn đất đều bị chúng coi là thức ăn, càng không cần bàn tới máu thịt của chúng sinh. Chúng ăn không ngừng nghỉ, không chừa thứ gì, hơn nữa còn lao ra từ rất nhiều nơi, nhanh chóng lan tràn khắp Tế Nguyệt Đại Vực. Như thể đây là một bữa tiệc lớn của chúng vậy. Cái chết mỗi giây mỗi phút không ngừng nảy sinh. Nghịch Nguyệt Điện cũng trở lên tiêu điều hơn, miếu thờ san sát nhau dần ảm đạm, cho thấy chủ nhân bên trong đã ngã xuống. Lúc này đan dược càng thêm trọng yếu. Dù Hứa Thanh ở một mảnh đất an lành như dãy núi khổ sinh nhưng hắn vẫn không ngừng chuyển đan dược đi, vả lại cũng không cần đổi lấy bất cứ thứ gì. Thế nhưng cung vẫn không đủ cầu. Hứa Thanh vốn định luyện chế số lượng lớn, tuy nhiên chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Hôm nay, dãy núi khổ sinh lay động, vô và núi đá tróc ra, từng ngọn núi đổ sụp xuống, một hố sâu hình thành từ sự sụp đổ của núi non. Vị trí này cũng là ngay bên dưới nơi Hồng Nguyệt thần điện tọa lạc. Nhìn khắp đại vực, có thể thấy những nơi xảy ra chuyện như thế thì bên cạnh đều có một tòa Hồng Nguyệt thần điện. Gió từ Đại Mạc dù có thể ngăn cản người ngoài tiến vào nhưng đối với kẻ vốn ở bên trong thì lại không cản trở được. Thế nên vô số tồn tại dữ tợn vọt ra tựa như thủy triều. Nhất thời, ngoài tiếng gió ra thì tiếng gào thét điên cuồng của chúng đã trở thành âm thanh chấn động nhân tâm nhất. Về các tu sĩ ở Đại Mạc, đã gặp cảnh này mà không muốn mất mạng thì nhất định phải phản kháng. Đặc biệt là tộc Thủ Phong, toàn tộc đàn ra trận. Cộng thêm các thế lực cả lớn lẫn bé khác, mọi người cùng nhau đối kháng với đám yêu ma điên cuồng này. Thế tử và công chúa Minh Mai ngay khi đất rung núi chuyển cũng đã bước ra ngoài, dường như họ đều đang chờ chuyện này xảy ra. Hứa Thanh đi theo đằng sau. Hứa Thanh, nhìn kỹ những tồn tại như yêu ma này đi. Sự xuất hiện của chúng không phải ngẫu nhiên đâu, chúng là kẻ nối dõi. Vẫn chưa hình thành ý thức của xích mẫu. Là đại diện cho hỗn loạn, là vật chất không cần thiết mà xích mẫu phóng thích ra trong quá trình thành thần đấy. Thế tử bước giữa đất trời, tới gần hố sâu, nơi bùng nổ tất thảy tai họa, bình thản mở miệng. Những thứ này thật ra mới là thần tử chân chính. Hứa Thanh cúi đầu, nhìn xuống núi non phía dưới. Đây không phải lần đầu tiên hắn nghe tới chuyện này, lúc rời khỏi nghịch Nguyệt Điện hắn cũng từng nghe đội trưởng nói như thế. Mà chuyện này cũng chính là dầu đội trưởng từng nhắc tới. Mai màu đỏ tía, cổ uốn cong như vầng trăng khuyết và cái đầu hình tam giác, tất cả đều tỏa ra khí tức đáng sợ. Sáu cái chân tráng kiện, móng vuốt sắc bén, còn cả cái đuôi dài bằng nửa. Người dường như có thể phá vỡ tất thảy trở ngại, bộc lộ sự khủng bố vô cùng. Đặc biệt là từ đầu tới đuôi có gai đỏ mọc liên tiếp, óng ánh màu máu, như hòa làm một với màu trời đỏ rực. Đây chính là thần tử. Lúc này chúng đang đua nhau lao ra từ hố sâu ở dãy núi Khổ Sinh, hướng về núi non khắp bốn phía. Hỗn loạn, điên cuồng, đói khát, tất cả đều thể hiện trên người chúng. Nơi chúng đi qua vạn vật đều trở thành thức ăn, nhất là khi ngửi thấy mùi máu thịt, mắt đám thần tử này lóe lên vẻ tham lam, lần theo khí tức, chúng lao về phía các tông môn và thành trì trong dãy núi Khổ Sinh. Nhìn xuống từ không trung, mặt đất cuộn lên thủy triều đỏ, nhanh chóng lan ra. Nhất thời, tiếng gào thét kinh người, chấn động tinh thần, truyền đi khắp đất trời. Tu sĩ nghe thấy đều bị kinh hãi, người phàm nghe được cũng hoảng sợ thất thần. Mà đối mặt với những thứ này, bất kể là người phàm hay tu sĩ đều biết rõ. Họ không thể trốn thoát được. Vì thế một trận đại chiến sắp sửa diễn ra ở dãy núi Khổ Sinh. Các thế lực mở ra trận pháp, vô số tu sĩ hò hét kêu gọi, muốn xông lên ngăn chặn đám hung thần ác sát này. Đặc biệt là tộc Thủ Phong, toàn tộc xuất động, sẵn sàng nghênh địch. Từ xa, thủy triều đỏ điên cuồng lao tới, thậm chí trong đó có rất nhiều thần tử bị máu thịt kích thích đã nhảy dựng lên, dương nanh múa vuốt nhào tới chỗ con mồi. Trong lúc các tu sĩ ở dãy núi Khổ Sinh còn đang chuẩn bị chiến đấu, ngay khi trận đại chiến đang sắp tới hồi căng thẳng thì một tiếng hừ lạnh bất ngờ truyền tới từ trời cao. Tiếng hừ này mang theo uy lực kinh thiên, rơi vào tai chúng sinh như thể thiên lôi giáng thế, khiến tất cả mọi người thất thần, không đợi họ kịp hoảng sợ thì đám thần tử trông như yêu ma kia đã run rẩy hết cả, chúng ngẩng đầu, phát ra tiếng gầm thê lương với bầu trời. Nhưng tiếng gầm của chúng chẳng có tác dụng gì hết. Mơ hồ như có một bàn tay không thể nhìn thấy từ trên trời rơi xuống, bao trùm toàn bộ dãy núi Khổ Sinh, hình thành áp lực vô cùng lớn và đè xuống đám thần tử này. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1550, vùng cấm của Hứa Thanh, thần tử kêu rên. Nơi được bôi ra trời sao lại trở nên rộng lớn hơn. Tiếng ầm vang ngập trời chớp mắt bùng nổ, mai của vô số thần tử vỡ vụn. Trong tiếng kêu thảm thiết chúng bị ép thành thịt vụn, huyết nhục trộn lẫn, nổ tung vụn vỡ. Không còn lại một phần mười. Toàn bộ dãy núi Khổ Sinh kịch liệt lay động, tu sĩ của các thế lực đều trợn trừng mắt, trong lòng dậy sóng mãnh liệt. Họ theo bản năng ngẩng đầu nhìn ba bóng người xuất hiện giữa trời cao. Người ra tay là vị lão gia gia đứng giữa Mạc Quy. Thế tử lạnh nhạt mở miệng, khoảng hư vô bên cạnh trở lên vạn vẹo, lão tổ. Mạc Quy nháy mắt xuất hiện, sau khi xuất hiện hắn lập tức quỳ lạy, lớn tiếng nhận lệnh. Có vãn bối. Sự xuất hiện của Mạc Quy cũng khiến các tu sĩ ở dãy núi Khổ Sinh chú ý. Bởi phần lớn trong số họ đều đã từng gặp Mạc Quy, dù sao danh tiếng của đối phương có thể nói là hàng đầu trong dãy núi Khổ Sinh này. Ngươi dẫn người xử lý đám thú còn lại đi. Xin tuân lệnh. Mạc Quy lớn tiếng đáp, trong lòng vô cùng kích động, hơn nữa còn tràn ngập cảm giác an toàn. Hắn lập tức hạ xuống mặt đất, dùng danh tiếng của mình, trực tiếp thống lĩnh toàn bộ các tông môn ở dãy núi Khổ Sinh đi tiêu diệt đám thú tàn dư. Thế tử và công chúa Minh Mai cũng không dừng chân ở đây, họ dẫn Hứa Thanh rời khỏi nơi này. Lúc xuất hiện họ đã ở nơi là ngọn nguồn đám thần tử kia trào ra. Đây là một cái hố sâu rất lớn, bên trong lóe lên ánh đỏ, còn có tiếng gầm gào truyền ra như tiếng tim đập, tràn ra bên ngoài lại nghe như tiếng sấm nổ. Thế tử và công chúa Minh Mai cúi đầu nhìn xuống. Hứa Thanh đi theo đằng sau, tầm mắt hắn cũng dừng bên trong hố sâu. Trên đường bay tới đây hắn đã thấy rất nhiều thần tử, dù lúc trước chúng bị tiếng hừ của thế tử tiêu diệt phần lớn nhưng vẫn có rất nhiều thần tử đang từ dưới hố sâu lao ra. Hứa Thanh, chuyện bên ngoài giao cho ngươi, với chiến lực của ngươi hiện giờ thì kéo dài một thời gian cũng không thành vấn đề, coi như là để ngươi rèn luyện luôn. Thế tử nói xong thì nhìn sang công chúa Minh Mai. Sau khi công chúa Minh Mai gật đầu, hai người đồng thời bước ra, đi tới chỗ hố sâu, tiến thẳng vào nơi sâu nhất trong đó. Hứa Thanh không hề do dự, sau khi thế tử và công chúa Minh Mai rời đi. Hắn cúi đầu nhìn thủy triều đỏ không ngừng trào ra với ánh mắt lạnh băng. Mà sự tồn tại của hắn cũng khiến đám thần tử dưới mặt đất chú ý, khác. Vọng máu thịt là bản năng của đám thần tử này, dường như trong nhận thức của chúng thì khái niệm sợ hãi là điều rất xa lạ. Chủ yếu vẫn là hỗn loạn và điên cuồng. Khí tức trên người Hứa Thanh cũng như càng thêm thơm ngọt, vì thế chúng càng điên cuồng hơn, trong tiếng gào thét chói tai, chúng cứ thế lao thẳng về phía Hứa Thanh. Huyết mạch của chúng giúp chúng không bị thuật pháp của phần lớn tu sĩ ảnh hưởng, tốc độ của chúng lại càng kinh người, mà dao động thần tính trên người chúng đã đủ để phá vỡ hết thảy trở ngại. Đặc biệt là sức mạnh sinh mệnh của chúng, ngoan cường tới cực độ. Lúc này chúng đang nhào tới chỗ Hứa Thanh từ bốn phương tám hướng. Hứa Thanh mặt không đổi sắc, mặt đất màu đỏ phản chiếu trong đồng tử. Hắn không còn đỏ nữa mà đã hóa thành một mảnh tối đen. Lần này thử xem thời gian qua ta đã trưởng thành ra sao đi. Hứa Thanh thì thào, hướng mắt nhìn xuống mặt đất. Nơi ánh mắt hắn nhìn tới, từng khoảng đất lớn đều trở lên vặn vẹo, trở lên mơ hồ, dị chất nảy sinh, sức mạnh độc cấm ầm ầm bùng nổ. Mấy chục thần tử trong phạm vi này đồng loạt phát ra tiếng kêu rên, thân thể chúng thối rữa với tốc độ mắt thường có thể thấy, dị chất đến từ độc cấm. Năm đó có thể giúp Hứa Thanh đoạt được căn nguyên của xích mẫu, thế nên có thể thấy rằng vị cách của nó chắc chắn vượt trội hơn xích mẫu. Trước mắt chính là minh chứng tốt nhất. Đám con nối dõi của xích mẫu ngoại trừ hỗn loạn và điên cuồng cũng tràn đầy sức mạnh dị chất của xích mẫu, nhưng hiện giờ bị độc cấm của Hứa Thanh ảnh hưởng, chúng lại không thể chống cự được. Giữa tiếng ầm vang, mấy chục thần tử thét lên chói tai rồi hóa thành máu loãng. Mà cảnh này cũng kích thích những thần tử khác, vì thế lại có thêm nhiều thần tử nhảy dựng lên, gào thét lao về phía Hứa Thanh. Sắc mặt Hứa Thanh không hề thay đổi, hắn vung tay lên, đồ đằng kim ô trên người lập tức sống dậy, thành hình giữa không trung, nó phát ra một tiếng than nhẹ, ngọn lửa màu đen nháy mắt bùng nổ. Bên trong còn có một cây trường mâu mang theo khí tức cấm kỵ, quả ra dao động khủng bố, lao nhanh về bốn phía. Nơi nó đi qua, hư vô sụp đổ, đất trời ầm vang, đám thần tử tới gần đều vỡ vụn trong nháy mắt, tới tận khi trường mâu rơi xuống đất mới thôi. Mặt đất chấn động, toàn bộ thần tử trong phạm vi nghìn trượng đều phát ra âm thanh thống khổ, thân thể cứng rắn của chúng trở lên vô cùng yếu ớt, dao động thần tính mà chúng luôn lấy làm kiêu ngạo giờ cũng đã bị trấn áp. Hết thảy dường như đều bị khắc chế, nghiền áp, bẻ gãy. Không phải chúng không mạnh, đối mặt với các tu sĩ khác chúng có vô vàng ưu thế trời sinh, bản thân chúng đã ẩn chứa dị chất có thể khiến các tu sĩ nháy mắt bị ô nhiễm. Thậm chí máu của chúng còn là chất kịch độc đối với các tu sĩ. Nhưng trước mặt Hứa Thanh tất cả đều không có tác dụng gì hết. So về độc chúng không sánh bằng, mà so về vị cách của dị chất chúng cũng chẳng bằng được. Điều này đã định trước đây là một cuộc tàn sát đơn phương. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, Hứa Thanh cất bước đi vào giữa đàn thú, nơi ánh mắt hắn lia tới, độc cấm bùng nổ, nơi kim ô lướt qua, cấm kỵ hủy diệt tất cả. Còn có triều hà quang bao quanh bên ngoài thân thể Hứa Thanh, mỗi lần lóe lên thì tất cả những thứ tới gần đều sẽ bị gạt bỏ, lại có cả vô vàng thuật pháp biến ảo rồi khuếch tán ra bên ngoài. Khi thì có bóng của quỷ đế sơn giáng lâm giữa không trung, trấn áp bốn phương. Mà những chuyện hắn trải qua lần này, mãi nửa tháng sau vẫn còn hiện rõ trong lòng hắn, ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn. Hắn không thể không suy nghĩ, không thể không thử lý giải. Tới hôm nay, dầu mà đội trưởng nhắc tới cũng đã xuất hiện. Trên trời cao, Hồng Nguyệt Tinh Thần càng lúc càng tới gần Tế Nguyệt Đại Vực, vì thế chỉ cần ngẩng lên nhìn sẽ thấy ngôi sao này càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ. Sắc đỏ trên bầu trời cũng càng lúc càng chói mắt, chiếu xuống mặt đất khiến toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực biến thành vực đỏ. Phản ứng thủy triều cũng rất mãnh liệt, lúc nào cũng khiến núi lở đất rung. Tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng bốn phương. Tu vi của toàn bộ tu sĩ tín ngưỡng xích mẫu của thần điện đều được nâng cao,